Lược Thiên Ký, chương 948, chân tướng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 977, chân tướng rõ ràng. Cái kia một sợi thần quang chính là vật quý báu bực nào? Rõ ràng chính là tiên thiên đạo nguyên A-hát, không nói đến 700 năm trước viên gia quái thai liền từng ỷ vào loại này trời sinh đạo thể bước ra một đầu chấn kinh tu hành giới. Chảm ngã chi cảnh, vẻn vẹn dựa vào đây một khỏa tiên trùng thành tựu tiên anh phù tô công tử cũng đã kinh tại trước đây không lâu vừa mới tại trước mọi người hiện ra tiềm lực vô địch kinh diễm, mà bây giờ, đối với đây tiểu ma đầu bây giờ, cơ hội khó được hắn vậy mà ánh mắt lom lom nhìn liền tiện tay cho nữ nhi của mình hơn nữa rất nhiều người lúc trước có thể đều đã nghe được cái kia căn bản cũng không phải là hắn thân sinh nữ nhi a hát. Không biết có bao nhiêu người tại thời khắc này nhìn ánh mắt của hắn, đã giống như là đang nhìn đồ đần. Vì cùng viên gia hờn dỗi, từ bỏ chính mình tăng lên căn cơ duy nhất cơ hội, đáng giá không? Phải biết, có đây một hạt tiên trùng, dù là phương hành đã kết anh, không cách nào lại giống như cái khác chưa từ đạo tràng thiên kiêu bền vững đánh căn cơ tu thành chân chân chính chính hoàn mỹ tiên anh, nhưng cũng là có cơ hội tăng lên căn cơ, đến gần vô hạn tiên anh. Dù sao viên lão thần tiên đã đáp ứng muốn đích thân thay hắn luyện hóa đây một cái tiên trùng. Nhưng bây giờ phương hành, lại từ bỏ đây một hạt tiên trùng, tùy tiện đưa cho ngoại nhân, chư tu xem ở đáy mắt ngược lại là ẩn ẩn đoán được hắn làm như thế dụng ý, đơn giản chính là không bỏ xuống được đối với viên gia phẫn hận, cho nên cố ý đối nghịch mới bỏ đây một hạt tiên trùng, để viên gia thất vọng tựa như một cái ngoan đồng không nghĩ hậu quả hồ nháo một phen, hay hoặc là nói, hắn là tự cho mình siêu phàm, cho là mình không thua tại tiên anh, cho nên biểu hiện ra đối với đây một hạt tiên trùng khinh thường, muốn hướng nhân chứng minh bạch mình không có tiên trùng, có thể quật khởi. Đối mặt tại đủ loại này suy đoán, vô luận là loại nào chư tu đều chỉ muốn uống khiển trách hắn một câu, ngây thơ. Coi như tại thứ ba lôi bên trên, phương hành đã chém phù tô, vậy cũng chứng minh không được hắn đã mạnh hơn tiên anh. Dù sao phù tô tiên anh đặc điểm lớn nhất biểu hiện tại tiềm lực bên trên, kết anh thời gian càng lâu thực lực càng mạnh đến đáng sợ. Mà phương hành chẳng qua là tại hắn còn chưa trưởng thành lúc thức dậy, chiếm một món hời lớn mà thôi. Phương hành bỏ tiên trùng, loại kia nếu là gãy mất chính mình tiền cảnh. Liền ngay cả viên lão thần tiên tại sừng sốt nửa ngày về sau, cũng kinh hãi, nhưng lại chưa kịp tiến lên ngăn cản, nhưng là nhìn phía phương hành ánh mắt tại thời khắc này lộ ra càng hơi trầm xuống hơn trọng sau một hồi lâu, mới thấp giọng thở dài. Ngươi là trong lòng còn đối với gia tộc có oán khí sao? Còn là người thiếu niên kiêu ngạo tâm tư, hiện tại ngươi đã là chúng ta viên gia duy nhất hy vọng, lại có thể nào còn ôm lấy bực này tiểu hài tính tình? Giờ khắc này hắn lộ ra thương già hơn rất nhiều, thậm chí có chút tận tình khuyên bảo, thậm chí lộ ra bất đắc dĩ. Viên gia cùng phương hành trước đó thù cũ ân cừu tự nhiên một lời khó nói hết, nhưng lúc này viên lão thần tiên muốn cho phương hành minh bạch lại là viên gia một phen thành ý, vị này thân phận đỉnh tiêm, đường đường độ kiếp đại tu, lúc này có thể nói với phương hành ra mấy câu nói như vậy đến, đã là khó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá nghe lời nói này phương hành, lại mảy may không có nửa điểm giác ngộ, hắn sờ lên vật nhỏ cái đầu nhỏ, lại nắm chặt một cái nàng bím tóc sừng dê, sau đó hướng long nữ truyền âm nói thứ gì, lúc này mới chắp tay sau lưng đi trở về, xung một tìm kiếm, thậm chí đều không có lại trở lại bạch thiên trượng cùng hồ cầm lão nhân, đại bằng tà vương vòng bảo hộ bên trong đi, mà là tự mình tại tiểu hoa phong bên trên ngồi xuống, thật dài thở dài một hơi, lúc này mới nhìn về phía không trung viên lão thần tiên, trầm lắng thở dài. Kỳ thật lão gia ngài nói hết thảy ta đều lý giải. Hắn một bộ thành khẩn bộ dáng, lời nói ra cũng lộ ra rất hiểu chuyện. Đối với ngài bực này địa vị cùng thân phận tới nói, làm ra lựa chọn gì đến, thực tế không tính là đối với đúng, muốn mặt cùng không biết xấu hổ chỉ sẽ xem xét đối với gia tộc có không có chỗ tốt, đây là đứng ở gia tộc điểm cao nhất chỗ làm ra lựa chọn, cho nên đi thân vì gia tộc người, đều phải cảm tạ ngươi, chưa nói tới hận cùng không hận, có oán hay không khí. Ngoại trừ bên trong xen lẫn. Muốn mặt cùng không biết xấu hổ, ngữ điệu có chút chói tai bên ngoài, hắn lời nói này có thể nói là thành khẩn đã đến. Liền ngay cả viên lão thần tiên cũng có chút ngoài ý muốn nhìn lấy hắn, dường như rất mong đợi hắn phía dưới tỏ thái độ. Qua tôi, nét, viên gia mặc dù đối với ta không hề tốt đẹp gì, nhưng ta cũng một mực chưa ăn qua gì thua thiệt cho nên ta oán khí là thừa nhận không có. Phương hành rất nghiêm túc nói. Người muốn đem viên gia gánh nặng đặt ở trên người của ta, ta cũng cảm giác đặc thù mặt mũi, ai, trước kia làm thổ phỉ thời điểm, lúc nào nghĩ tới có thể cùng chung vực viên gia dính líu quan hệ a hát, trên thực tế ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua các ngươi à, nếu như ta thực thành viên gia thần tử, đỉnh lấy danh hào này hồi nam chiêm đi đùa nghịch uy phong, thanh vân tông những vương bát đản đó còn không phải trực tiếp dọa cho chết. Hắn càng nói càng kích động, thậm chí hưng phấn lên. Chung quanh mấy ngọn núi bên trên người, ánh mắt đều đã bị hắn hấp dẫn, một mực theo dõi hắn, theo hắn từ hư giữa không trung nhảy tới tiểu hoa trên đỉnh, chư phương thế lực người cũng đều đi theo động, vây quanh hắn tạo thành một cái cự đại vòng tròn, mà tại đây vòng tròn bên trong, duy có Bạch Thiên Trượng tay áo bồng bềnh, đứng ở bên cạnh, mà Viên Lão Thần Tiên thì ánh mắt trầm tĩnh, lặng lặng nghe Phương Hành ở nơi đó nói chuyện. Ở trong tình hình này, ngược lại là không có ai phát hiện, Long Nữ thậm chí Đại Tuyết Sơn một đoàn người, đã lần lượt không thấy. Cũng thẳng đến lúc này, một phen thao thao bất tuyệt Phương Hành mới rốt cục mặt mũi tràn đầy cảm động đứng lên, nhìn một mặt mong đợi Viên Lão Thần Tiên thở thật dài, nói. Cho nên nói a hát, lão gia ngài hậu ái thật làm cho ta cảm động, có thể duy nhất vấn đề chính là. Hắn vỗ đùi kêu lên, con mẹ nó chứ cùng các ngươi Viên gia không hề có một chút quan hệ a hát. Một câu nói ra chấn kinh khắp nơi, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều nghi hoặc lại cổ quái. Như thế một phen thao thao bất tuyệt chư tu cũng đều cho là hắn là đang mượn sườn núi xuống lừa thật nặng mới trở về Viên gia ôm ấp đây. Ai có thể nghĩ tới, già như vậy nửa ngày, hắn vậy mà biệt xuất tới một câu nói như vậy. Ngược lại là Phương Hành thực tế nhịn không nổi kích động đứng lên, chỉ 11 thúc nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia lão Bạch Long đối với ta là rất tốt nhưng hắn làm sao có thể là cha ta đây, nhà ai cha cũng không có việc gì đem con trai của bản thân ném ổ thổ phỉ bên trong đi chơi a hát. Chung quanh chư tu thần tình càng cổ quái, mà đối với Phương Hành lời nói này, liền ngay cả Viên Lão Thần Tiên cũng thần sắc cổ quái. Hắn nhàn nhạt quét Phương Hành một chút giống như là lại lần nữa xác nhận khí thức của hắn, không khỏi lắc đầu, nhẹ giọng cười khổ trong lòng còn tưởng rằng Phương Hành lại là ở trong lòng đụng chạm Nghiêu Kình, kiên trì không chịu tiếp nhận thân phận của mình, cũng có chút bất đắc dĩ, quay đầu hướng về Bạch Thiên Trượng nhìn thoáng qua, bộ dáng kia, không cần nói rõ, làm con trai nghĩ thầm Nghiêu Kình tự nhiên phải làm là vị này làm cha ra để giáo huấn mấy câu. Thế nhưng là Bạch Thiên Trượng ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, lại liếc mắt nhìn Phương Hành, hình như cũng minh bạch cái gì, hắn khe khẽ thở dài, hai cái tay áo cõng ở trên người, đón chung quanh vô số quăng tới ánh mắt, nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Hắn dĩ nhiên không phải con của ta, chấm chấm, hắn tựa hồ có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, nói. Nhìn bộ dáng liền biết nhi tử ta làm sao lại trưởng thành dạng này. Oanh, bốn phía đều im lặng cùng Phương Hành giống như là hờn dỗi mà nói khác biệt Bạch Thiên Trượng mà nói đưa tới rất nhiều chấn kinh. Ngược lại là có người nhìn một chút Bạch Thiên Trượng, nhìn nhìn lại Phương Hành, ngược lại là xác thực phát hiện hai người này một cái phong thần tuấn giật bồng bềnh như tiên, một bộ không dính khói lửa trần gian đích tiên nhân bộ dáng, tuyệt đối là thế gian nhất đẳng tuấn mỹ nhân nhi, nhìn nhìn lại Phương Hành, mặc dù không thể nói hắn lớn lên khó coi, nhưng cuối cùng một bộ ló cá dạng, vô luận là dung mạo còn là khí chất đều thực tế cùng Bạch Thiên Trượng hoàn toàn khác biệt kém đến quá xa. Nếu là bình thường nhìn thấy, đại khai ai cũng sẽ không đem hai người này nhận thành một đôi phụ tử. Nhưng sự tình không thể như thế luận a hát, Phương Hành trên người có Viên gia phù lệnh, khí tức trên thân càng là ẩn ẩn cùng vừa mới cái kia đạo thần quang có chút tương tự, càng mấu chốt chính là cho tới bây giờ, hắn pháp tướng đều là Bắc Minh nhất tộc ba đầu sáu tay bộ dáng, đây chính là bằng chứng a hát, chứng minh hắn chính là 700 năm trước cái kia Viên gia cùng Bắc Minh tộc huyết mạch giao hòa hài tử, huống hồ liền ngay cả Viên gia Viên Thiểu Bạch vừa rồi cũng đã thừa nhận sự thật này a hát. Một mảnh trong yên lặng, ngược lại là Phương Hành bất mãn hướng Bạch Thiên Trượng trợn mắt chừng một cái, kêu lên. Làm sao nói đây, ta nhưng so sánh ngươi uy phong nhiều. Ha ha, xin lỗi, nói thuận miệng, Bạch Thiên Trượng nhàn nhạt cười một tiếng, hướng về Phương Hành bồi cái tuyệt không để ý không phải, lúc này mới vừa quay đầu đến, hướng về Viên Lão Thần Tiên bình tĩnh nói. Để lão tổ tông thất vọng, kẻ này Phương Hành, là ta tại Nam Chiêm ẩn cư lúc dạy dỗ đồ đệ, tính lên ngài cũng là trưởng bối của hắn, bất qua hắn trên người xác thực không có chúng ta Viên gia huyết mạch, chỉ sợ không đảm đương nổi gánh chịu Viên gia khí vận trách nhiệm. Ánh mắt của hắn càng bình tĩnh, lời nói ra liền càng người nghe nói, chung quanh mỗi người đều dựng lên lỗ tai. Thiếu Bạch can hệ trọng đại, mặc dù ta biết trong lòng ngươi tràn ngập hận ý, nhưng cũng chớ có tin miệng khép mở a, sau một hồi lâu, Viên Lão Thần Tiên mới thấp giọng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như hắn không là năm đó Liệp Nhi, lại làm sao có thể tu thành ba đầu sáu tay thần thông. Lúc này nhìn hình dạng của hắn, hình như cũng có một chút bất an, giống như là cảm thấy chuyện gì đó không hay. Liệp Nhi đã chết, Bạch Thiên Trượng lúc này thần sắc lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, trong thanh âm không có nửa phần tình cảm ba động, lẳng lặng nói. Con ta Viên Liệp chữ Kỳ Lân căn cứ thụ gia tộc hãm hại, một thân đạo nguyên tổn hại hơn phân nửa, mặc dù ta lúc ấy cực lực muốn phải tiếp tục để hắn luân hồi truyền thế tái tạo nhục thân, nhưng vẫn là thất bại, cái kia thần hồn của yếu ớt chịu không được luân hồi nỗi khổ tại lần thứ hai luân hồi thời điểm cũng đã kinh tiêu tán. Nói, hắn trên mặt lại có nhàn nhạt cười khổ hiện đi ra. Thần hồn tiêu vong, trên trời dưới đất lục đạo luân hồi, cũng tìm không được nữa con ta nửa điểm lạc ấn, không qua đạo nguyên của hắn vẫn còn, mặc dù không nhiều, nhưng dầu gì cũng thừa một chút, thế là ta đem đạo nguyên của hắn luyện làm linh dịch tại Nam Chiêm chọn lựa một cái gan to bằng trời tiểu hài tử, đem đạo này nguyên đều cho hắn, hy vọng hắn có thể thay ta hài nhi báo thù. Nói, Bạch Thiên Trượng bình tĩnh một cái, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Viên lão thần tiên, thản nhiên nói. Lão Tổ Tông, ngài làm sai, ngài vừa rồi thật là không nên bởi vì một ít áy náy suy nghĩ ngừng cứu người động tác liền tại như vậy một chút do dự bên trong. Ngài đã mất đi viên gia cuối cùng có thể nhận khí vận hậu nhân. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.